Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, hoành hành không sợ. Đây là biết bao nguy nga tràng diện, cấm khu man tộc, ngân giáp thần binh, các đại gia tộc thế lực cường giả, tề tụ nơi đây, đặc biệt là man tộc lão nhân vừa mới nói xong một câu. Càng làm cho đám người như ngồi bàn trông, trong lòng có chút khó có thể bình an. Bọn họ không hoài nghi chút nào man tộc thực lực, nếu là thật làm tức giận, rất có thể máu tươi ngân điêu sơn. Các người không muốn khinh người quá đáng, thật coi ta đại hạ hoàng triều sợ man tộc hay sao? Làm ánh mắt của mọi người đều rơi vào ngân giáp thần binh thủ lĩnh trên người thời điểm. Hắn sắc mặt tái xanh nói ra. Bọn họ gánh vác bảo vệ đại hạ hoàng triều trách nhiệm. Hiện tại, man tộc nhìn chằm chằm. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Đó cũng không phải nói bọn họ sợ chết. Mấu chốt dính líu tới đại hạ hoàng triều cùng man tộc. Tuyệt không thể qua loa làm việc. Trên thực tế, liền ở cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã hướng thượng cấp phát ra tín hiệu cầu viện. Thỉnh cầu phía trên định đoạt, thật muốn một trận chiến, bọn họ ngân giáp thần binh cũng sẽ không e ngại, vẫn nghe không hiểu, người liền thẳng mà nói thẳng a, là đánh là để, man tộc thủ lĩnh rất không kiên nhẫn, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được ngân giáp thần binh cũng không phải là đám ô hợp. Huống chi, nơi này là đại hạ hoàng triều cảnh nội, nếu thật đứng lên, thua thiệt nhất định là bọn họ. Nhưng, phía sau hắn một đám người man tộc đã sớm vội vã không nhịn nổi. Toàn bộ đều đang thấp giọng gào thét. Kinh khủng chiến khí cuồn cuộn trước, chấn áp hướng ngân giáp thần binh. Đây chính là man tộc. Dù cho ở thế yếu, y nguyên dũng không thể đỡ. Có không tiếc quyết tử chiến quyết tâm. Song phương còn đang giằng co. Những người khác đúng như người man tộc nói. Lại không người dám động, tất cả đều dừng lại ở trong hư không. Tiểu man vương, cứ việc xuất thủ, cùng lắm thì hôm nay giết hắn cái bảy vào bảy ra. Xem ai có thể đỡ nổi chúng ta. Man tộc thủ lĩnh mở miệng lần nữa. Hắn mặc dù không muốn cùng đại hạ hoàng triều quan phương xung đột. Nhưng, ngân điêu sơn đám người, hoàn toàn có thể không nhìn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tất nhiên không làm rõ ràng được tình huống. Chúng ta cũng không thể thua thiệt không phải sao. Long Bát gặp man tộc thủ lĩnh mở lời. Lập tức hắc hắc cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay chúng ta là có chỗ hiểu lầm. Lão Ngân Điêu Vương gặp Long Bát thần sắc bất thiện nhìn xem hắn. Phía sau lông tơ đứng đấy. Trên mặt lại cố giả bộ trấn định. Khẽ cười nói. Có đúng không? Nghe qua ngân điêu nhất tộc lực phòng ngự kinh người, vãn bối cũng muốn thử một lần. Long Bát chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo kích lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp liền khi đầu đánh đi lên. Cái này, đám người kinh hô lên, có thể đoán được, kết quả của bọn hắn không thể so với lão ngân điêu vương nhẹ nhõm bao nhiêu. Keng, giống như là có người ở luyện sắt đồng dạng. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp thiên địa. Lão Ngân Điêu Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bản năng ở giữa muốn phản kháng thời điểm. Lại thấy được ngân giáp thần binh thủ lĩnh vậy muốn giết người một dạng lạnh lùng con ngươi. Đây là đối phương đang cảnh cáo hắn. Nếu là thật vọng động, liền không chỉ là Ngân Điêu Sơn cùng man tộc sự tình. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kích lớn màu đỏ ngòm bổ tới hắn trên đỉnh đầu. May mắn, thực lực của hắn đủ mạnh hoành. Long Bát cùng hắn có không thể vượt qua cái hào rộng. Dù cho buông tay buông chân làm cho đối phương xuất thủ. Mong muốn tính mạng của hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Khá lắm, sư phụ ngươi xem, cái này ngân điêu nhất tộc quả thật như lời ngươi nói. Đỉnh đầu như là thần thiết cứng rắn, Long Bát kinh ngạc hét lớn, mặc cho ai nhìn ra được, Long Bát hoàn toàn là cố ý, Có đúng không? Vậy để cho vi sư thử một lần. Ta còn không có gặp qua đập không ra hạch đào. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng. Có man tộc làm chỗ dựa. Còn có cái gì có thể sợ? Lập tức, hắn cũng xuất thủ. Trong tay tử kim long thương xoay tròn. Mang theo kinh khủng gào thét thanh âm. Đến trực tiếp đập về phía Ngân Điêu Vương đầu lâu. Ngươi, lão Ngân Điêu Vương rốt cục hơi biến sắc. Nguyệt Trung Thu đã bước vào niết bàn cảnh. Một kích này tự liền hắn đều khó có khả năng tùy tiện không nhìn. Bất quá, hắn liếc về một đám man tộc đại hán theo dõi hắn cười lạnh thời điểm. Lập tức nhịn xuống muốn động thủ xúc động. Ngân Điêu nhất tộc mặt người sắc một cái so với một cái khó coi. Tất cả đều cùng ăn chuột chết một dạng. Keng, lại là kinh thiên động địa một đạo tiếng vang. Lão Ngân Điêu Vương dưới chân hư không trực tiếp bị to lớn kình lực đập nát bấy. Tự liền bản thân hắn đều bị nện xuống hư không. Hung hăng đập vào Ngân Điêu Sơn phía trên. Oanh, như là trên trời rơi xuống thiên thạch. Một cái hình người cái hố trong nháy mắt xuất hiện ở trên Ngân Điêu Sơn. T, đám người ngược lại rút khí lạnh. Nguyệt Trung Thu nhục thân chi lực quá kinh người. Một cái niết bàn đệ tứ biến cường giả. Cứ như vậy bị nện bay ra ngoài. Đây là vô cùng nhục nhã. Về sau còn thế nào gặp người? A, hình người cái hố bên trong truyền ra lão Ngân Điêu Vương bất đắc dĩ tiếng gầm gừ. Mọi người có nghe hay không? Giọng nói như chuông đồng. Khí huyết kinh người. Ngân Điêu nhất tộc khổ luyện đỉnh đầu. Đã luyện đến có thể so với thần thiết cảnh giới. Lão Ngân Điêu Vương càng là trong đó người nổi bật. Hoàn toàn giống như là không có vấn đề gì. Nguyệt Trung Thu giang tay ra. Hơi xúc động nói. Mọi người im lặng. Cái này còn nói người không việc gì một dạng. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Hắn lúc trước một đòn, tuyệt đối cho lão Ngân Điêu Vương tạo thành nhất định thương thế. Bất quá, bọn họ hiện tại nào có tâm tư để ý những chuyện này? Tình cảnh của bọn hắn lại so lão Ngân Điêu Vương năng tốt hơn bao nhiêu? Hiện tại chỉ mong nhìn, chớ bị cái này sư đồ hai người để mắt tới. Nếu không, tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Nguyệt Trung Thu quét về những người khác. Hắn nội tâm phân rất rõ ràng, mọi thứ không thể làm quá mức, chó cấp bách sẽ còn nhảy tường đây, huống chi là võ đạo tu giả, chủ yếu nhất là, đây là đại hạ hoàng triều cảnh nội, nếu là thật làm lớn chuyện, đối bọn hắn không có ích lợi gì, huống chi, Trục Nguyệt bây giờ còn đang đại hạ tam công chúa trên tay, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra, về phần những người này. Hắn một chút cũng không vội, chậm rãi ứng phó cũng không muộn. Vừa rồi lúc động thủ, hắn cố ý có chỗ tiếc sức. Bằng không, dù cho thực lực đối phương cường đại, cũng tránh không được xương đầu băng liệt kết quả. Phụ thân, Thái Gia Gia, Ngân Điêu Sơn đám người hướng về phía hình người cái hố đại khiếu. Trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng là, vô luận bọn họ gọi thế nào. Cũng chỉ có thể nghe được đối phương cái kia bất đắc dĩ tiếng giống. Không gặp người đi lên. Chớ kêu. Lão Ngân Điêu Vương thế nhưng là lão giang hồ. Các ngươi cho rằng giống các ngươi một dạng trẻ trâu. Chả hết tìm đến đánh hay sao? Lòng Bát khinh thường nhếch nhếch miệng. Nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một cước đạp bay một cái Ngân Điêu tộc hậu bối cường già. Đồng thời. Nguyệt Trung Thu cũng xuất thủ, đánh bay mấy người, hai người bọn họ ra tay lực lượng vân vê vừa đúng. Vừa có thể lấy giáo huấn đối phương, cũng sẽ không làm cho đối phương mất mạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.